Tổng tài biến thái, tránh xa ta ra, chương 2, gocchuyenaudio.com. Nhưng anh nhà chưa để Tô Á Trinh nói hết thì Lâm Thế Vĩ đã cắt ngang. Em về trước đi, anh sẽ về sau. Cô ta hậm hực giẫm gót cầm túi sách bỏ đi ca quên ném ai kia đi di cuối mặt cười hả hê một cái, nhưng nó là ai mà phải sợ cô ta. Xin lỗi quý khách, nó NS, ca gì, chỉ là cô ấy quậy phá một chút mà thôi. Nó ngạc nhiên ngẩng mặt lên vừa hay nó chạm ánh mắt của Lâm Thế Vĩ nó đơ ra ui có thể NS đây là lần đầu nó nhìn hắn rõ đến như vậy. Còn Lâm Thế Vĩ trong lòng ca khỏi cười âm hiểm một cái. Quả nhiên là cô, hắn đứng dậy rồi đặt sấp tiền lên bàn rồi bỏ đi, nó thì lúc này miss hoàn hồn, thôi ca mộng với ảo gì cả đi học. Nó đem sấp tiền đưa cho chị quản lý rồi đi thay đồ học xu đó trang điểm rồi thong tha xách cặp rời khỏi quán, nhưng nó ca bi cây lúc nó đi ra, bên trong chiếc xe hơi hạng sang có một người nhìn nó rồi cười nửa miệng. Vừa đi trên đường nó vừa nghĩ, hôm nay đóng tiền học mà nó thì chẳng còn nhiều mà nếu đóng hết số tiền đó thì nó sẽ nhịn ăn chưa đấy. Hu hu, thôi thì đành cam chịu vậy nó phải ráng học để có thể kiếm việc làm chứ, lúc sáng chị Hòa Hòa và chị Hoan như định cho nó mượn tiền để đóng nhưng thôi nó ca muốn MK nợ bất cứ ai nên đành nói dối, nó có thể xin ở ba mẹ nó nhưng ca đi si. Để họ BK nó và Lâm Thế Vĩ là VKCK trên hợp pháp thì nó sẽ ca nhìn thấy hắn NX. Nó nghĩ vậy CX đành vừa đi vừa khóc trong lòng thôi. Biệt thự riêng, Lâm Thế Vĩ vừa lái xe về, đi di thay giày thì dì Hồng bước tới. Cậu chủ, dì Hồng luôn là người thẳng thắn cộng thêm cái tuổi 60 CX khiến hắn nể phục người LM lâu năm như bà ấy. Chuyện gì sao, dì Hồng, hắn, vừa nãy nhà trường của tiểu thư băng băng đi di học gọi đến. Dì Hồng, chuyện cô ta ca liên quan đến cháu, hắn bỏ tay vào quần rồi thong dong lên lầu chưa đi si đi mấy bước thì dì Hồng lên tiếng. Nói cô ấy mỗi tháng ca đóng tiền học đủ cho nhà trường, có lúc ca đóng. Nhà trường cần gặp người nhà NS chuyện. Hắn có hơi dừng rồi đi tiếp, cháu ca phải người nhà cô ta, hắn bỏ lên lầu bỏ lại dì Hồng, thằng danh này thật là ngoan cố, mặc dù băng băng có xấu thì nó CX đâu cần hành hạ con bé đến như vậy. Ở trường, giờ vô lớp cái giờ nó ca dám ngóng chờ CX đã tới. Hu hu tiền của tôi ơi ta sắp xa mi rồi, bà cô bước vào liền kêu tên từng đứa lên nộp tiền lát sau CX ngần hết lớp khiến nó thấp thỏm thế là tới lượt đan linh cuối cùng đến nó oai hùng cầm tiền lên định nộp thì cô giáo lên tiếng. Tiền học đợt này em đóng để bù mấy tháng vừa qua khá nhiều đấy băng băng em từ giờ ca cần đóng tiền học NX. Dề, Y, INS cho nó bi cây chuyện gì đang xảy ra ca. Nó mặt ngơ ngáo ca hiểu mô gì lủi thủi về chỗ, vừa ngồi xuống đan linh hỏi tới tấp. Bà LM gì có tiền mà đóng luôn hết cả một năm vậy? Hay cái tên họ Lâm đó giúp cho tiền bà AK? Nó thì thất thần ca trả lời câu hỏi của Đan Linh khiến cô nàng bực lên. Dương, băng, băng, bị giọng hét của Đan Linh lúc này ai kia mới hồn về với cái xác ý à, oh my god. Con này tưởng nó bị điếc hay sao mà gọi tên lẫn họ nó. Nhỏ nhẹ, giữ, cái này tôi ca bi cây. Nó trả lời cụt lùn ai kia xém NX là hộc máu tại chỗ. Đan Linh, băng băng trật tự, cô giáo khuyên hai đứa nó, lúc này Đan Linh lườm lườm rồi miss lật sách ra học. Ra chơi cả lớp nháo nhào chạy đi chỉ còn mỗi nó và Đan Linh, nó thắc mắc khi thấy cô bạn gấp gáp dọn dẹp sạch vào học bàn nhanh lẹ. gocchuyenaudio.com, bộ trưởng MK hiện đi di tổ chức liên hoan sao mà bà đi gấp vậy? Nó, trời ạ, bà suốt ngày ở trong lớp thì bi cây cái gì? Trường MK hôm nay có dàn sao nhạc BlackRock xuất hiện đấy. Toàn là mấy anh đẹp trai ca, hiếm mới có cơ hội dạy gì ca đi ngắm. NSR Đan Linh dùng tốc độ nhanh chạy lao ra cửa. Nó ngố như tàu, muốn ngắm trai đẹp thì xem trên truyền hình là DC rồi. Cần chi thi nhau chạy đi xem mất công chen lấn cho mệt. Đây là chuyện chớ ném đá tác giả. Nghĩ đến số tiền DC dư giả trong túi nó cười khà khà rồi đi xuống canteen. Hôm nay nó khỏi chen lấn nữa vì hiện tại nơi này hoàn toàn ca một bóng người. CX đỡ nó tha hồ mà ngồi cái bàn MK muốn ngồi khà khà. Cách chương.